đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Hứa Yến vợ Quảng Hải Đào lập tức phụ hòa, vỗ vỗ cánh tay bà lão, dịu giọng khuyên, mẹ, Hải Đào mở công ty không dễ dàng gì, mẹ hãy rộng lượng một chút, đừng khiến anh ấy khó xử nữa. Lúc này, Vu Âm bất ngờ bật cười nhạt, cất giọng khinh bỉ, vợ anh hình như cũng không có học thức lắm nhỉ. Hứa Yến ngẩng phát đầu lên, trừng mắt nhìn Vu Âm, nhưng chưa kịp nói gì, Quảng Hải Đào đã nhanh chóng bước lên trước, chắn trước mặt vợ mình, giọng nói hạ thấp đầy hối lỗi. Xin lỗi, cô ấy chỉ học hết trung học rồi đi làm. Lúc trẻ, chúng tôi đều rất khó khăn, phải tự lực cánh sinh mới có được ngày hôm nay. Nói xong, hắn quay sang nhìn Đàm Từ, ánh mắt đầy cầu xin, mong Đàm tổng lượng thứ. Đáp lại lời hắn, Đàm Từ lắc đầu, giọng lạnh băng, lượng thứ thì không cần. Các người hãy xin lỗi bạn gái của tôi đi, sau đó đưa bà lão đến bệnh viện, đừng đứng chắn ở đây nữa. Ánh mắt sắc lạnh của Đàm Từ khiến Quảng Hải Đào cứng đờ người. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói kia, Đàm tổng ngụ ý rằng Quảng gia không có bản lĩnh, thậm chí còn không biết thân phận của Vu Âm. Tuy nhiên, Quảng Hải Đào lại hiểu lầm, cho rằng Đàm Từ đang nói về thân phận cao quý của chính anh. Hắn nuốt nước bọt, nét mặt khó xử, nhưng không dám cãi lại. Với sức ảnh hưởng của tập đoàn Đàm thị ở thành phố S, đắc tội với Đàm tổng chẳng khác nào tự chặn đường sống. Cuối cùng, hắn cúi đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô Vu Âm, tôi thay mặt mẹ và con trai tôi chân thành xin lỗi vì đã làm cô sợ hãi. Tôi không biết cô có bị thương không, nhưng đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô gặp bất kỳ vấn đề gì, xin hãy liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Là người nhà, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nói xong, hắn đưa danh thiếp về phía Vu Âm. Cô khẽ nhướng mày, nhưng không nhận lấy. Đàm Từ nhìn thoáng qua nghiêm minh. Người trợ lý lập tức tiến lên, nhận lấy danh thiếp thay cho Vu Âm. Sống bên Vu Âm lâu ngày, Đàm Từ rất hiểu những cử chỉ nhỏ của cô. Khi cô nhướng mày, đó là dấu hiệu cô cảm thấy hứng thú. Nếu không hứng thú, cô sẽ chỉ lạnh nhạt buông một câu. Được rồi, rồi quay đi. Thấy danh thiếp được nhận, Quảng Hải Đào trong lòng mừng như mở cờ. Hắn hiểu, việc không bị từ chối ngay lập tức đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn cơ hội. Vu Âm đứng ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng dõi theo nhân viên y tế khi họ đưa bà lão lên táng và chuyển vào xe cứu thương. Ngay sau đó, hai vợ chồng Quảng Hải Đào cùng đứa trẻ đang òa khóc cũng nhanh chóng lên xe. Cảnh sát thấy không còn việc gì để giải quyết liền rời đi. Cuối cùng cũng đi rồi. Không ngờ trong khu này lại có một gia đình vô giáo dưỡng như thế. Bà ngoại Tề thở dài, giọng đầy chán ngán, thật phiền phức, vừa không biết lý lẽ, lại còn manh động tay chân. Vu Âm đưa mắt nhìn danh thiếp trong tay, quay sang Nghiêm Minh và ra lệnh. Nghiêm Minh, anh điều tra giúp tôi về gia đình này. Tôi muốn biết tất cả về họ. Rõ, Nghiêm Minh lập tức gật đầu và lấy điện thoại ra gọi đi. Đàm Từ, đứng bên cạnh, không giấu nổi tò mò. Người này có gì đặc biệt sao? Em cứ nhìn chằm chằm vào họ mãi. Vu Âm khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên nét thú vị. Anh không thấy gia đình họ rất đặc biệt sao? Một nhà bốn người, bất kể là bà già, đứa trẻ hay vợ chồng họ, đều có tướng sát nhân. Sát nhân? Đàm Từ sửng sốt. Đúng thế, Vu Âm gật đầu, ánh mắt lạnh lùng. Ngay cả đứa trẻ 6 tuổi cũng dính M.A.U người. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy vẻ hung ác hiện rõ trên khuôn mặt nó. Anh nghĩ xem, một gia đình như thế không phải rất thú vị sao? Bà ngoại Tề nghe vậy, sững người kinh ngạc, một nhà bốn người đều là kẻ G.I.E.C người. hóa ra vừa rồi chúng ta đang cãi nhau với cả một gia đình sát nhân. Ông ngoại Tề lắc đầu nhẹ nhàng, thở dài, người lớn thì thôi, nhưng một đứa trẻ 6 tuổi mà đã gờ, y, ế, xê người thì thật đáng sợ. Thảo nào cả nhà họ đều khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Bà ngoại Tề lo lắng nhắc nhở Vu Âm, mấy ngày tới con phải cẩn thận, gia đình này lòng dạ hẹp hòi, bà sợ họ sẽ trả thù. Vu Âm mỉm cười trấn an bà ngoại, bà yên tâm, với bản lĩnh của con không sợ họ dám đến, nhưng thật ra, ông bà phải cẩn thận hơn mới đúng, để con sắp xếp vệ sĩ ở lại đây, còn mấy tấm bùa hộ mệnh này, ông bà nhất định phải mang theo bên mình. Nói xong, cô lấy ra vài tấm bùa từ linh phủ và đưa cho vệ sĩ giữ bên người. Sau đó, Vu Âm vào phòng, cẩn thận bày trận để phòng ngừa mọi tình huống bất trắc. Từ khi sự cố xảy ra, ông ngoại Tề dường như có thiện cảm hơn với Đàm Từ. Vì vậy, tối hôm đó, Đàm Từ cùng Vu Âm ở lại dùng bữa tối với ông bà rồi mới rời đi. Sau khi về nhà, Vu Âm theo thói quen trị liệu chân cho Đàm Từ. Trong lúc anh đi tắm, Nghiêm Minh đã nhanh chóng mang toàn bộ thông tin về gia đình Quảng Hải Đào đến trình bày. Gia đình Quảng Hải Đào vốn là một hộ nghèo nổi tiếng ở quê. Quảng Hải Đào lười biếng, gia đình không có người nào xuất sắc. Hắn học hành dang dở, làm gì cũng chỉ nửa vời, nên không tích lũy được tài sản. Tuy nhiên, khoảng 2,5 năm trước, hắn trúng xổ số 11 triệu. Nghiêm Minh liếc qua Vu Âm, tiếp tục, hắn rất kín tiếng, không công khai nhận giải, chỉ âm thầm đổi tiền. Sau đó, hắn một mình lấy cớ lên thành phố S làm việc. Ban đầu, hắn chỉ thuê nhà ở tạm, rồi hắn gặp Hứa Yến, người vợ hiện tại của hắn. Hắn ngoại tình, sau đó ly hôn với vợ cũ. Thậm chí, vợ cũ của hắn không hề biết chuyện trúng số, lại còn phải chịu khoản nợ 20 triệu sau khi ly hôn. Cách chương.